cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 20, góc truyện audio.com. Con Âu xin đờ si giới thiệu anh Hành và anh Tỏi. Hành, tên thật là Ruki Kagayaki, 21 tuổi, anh trai của Min, từ nhỏ thích ăn hành nên bị cả gia đình gọi là Hành. Tỏi, tên thật là Kyo Sagami, bằng tuổi Hành, từ nhỏ thích ăn tỏi nên đờ si cả nhà gọi là Tỏi. Hai người này chơi thân với nhau từ nhỏ, lúc Hành với Tỏi được 14 tuổi và Min ước 9 tuổi. Cả hai gia đình đã tính lập hôn ước cho Tỏi versus Min nhưng Tỏi đã phản đối và nói yêu Hành ngay trước mặt ba mẹ của mình. Hành rất bất ngờ khi Tỏi nói vậy nhưng cô phủ nhận vì Hành cũng yêu Tỏi. Cả hai gia đình thấy vậy nên cũng cô phản đối gì mà lập tức chuẩn bị đám cưới cho vài năm sau. Tỏi là công còn Hành là thụ nha. Giới thiệu xong. M, Min, là, em, hả, Hành thấy Min thì sợ hãi nói, là em nè được cô, Min nói với một bộ mặt cơ thể đen hơn, hưng, Min, ừng chọc phi cây anh nữa, Tỏi thấy tình thế khó khăn thì can lại, anh Tỏi, tại sao anh lại ở công ty bê bối như vậy, bảo vệ thì đi chơi, nhân viên thì như ca ve cô thèm quan tâm tới khách hàng. Mấy thằng cha trưởng phòng thì rủ nhau đi nhậu hết là sao? Min tức giận nói, bộ hai anh có biết quản lý công ty hả? Tụi anh cũng muốn lắm nhưng tụi anh cô có thời gian. Dạo này tụi anh phải giải quyết việc trong bang dùm tụi em nên cô có thời gian đó. Hành nói, tụi em muốn đuổi việc mấy người đó được cô? Min hỏi, cứ việc, hai ông Hành Tỏi đồng thanh. Nói rồi cả đám tụi nó bắt đầu chiến dịch thanh trừng công ty. Những ai mặc ồ giống ca ve thì sẽ bị đuổi ưu tiên. Tiếp theo là mấy cha mấy má trốn việc và cuối cùng là mấy mẹ cô tuân theo quy định giờ giấc của công ty. Những người mới bị đuổi sẽ được thay bằng vài người trong bang của tụi nó. Vị trí bảo vệ thì tụi nó sẽ cử vài thằng vệ sĩ tới. Khi việc tuyển chọn xong xuôi thì tụi nó bắt đầu đọc quy định và chỉ định vị trí cho từng người. Lúc chỉ định xong thì cũng gần xế chiều nên tụi nó quyết định chào hai anh ra về và dắt nhau đi ăn. Tại công ty, Tỏi, anh có thấy thằng nhóc tóc en rất thân thiết với Min cô? Hành hỏi Tỏi, em cũng để ý à, Tỏi nói. Vô cầm, cuối cùng thì, Hành nói, Min cũng đã thoát kiếp pha. Cả hai đồng thanh, tại một nhà gần khách sạn, ê tụi bay, nghe nói tối nay có thử thách lòng can đảm ý, Jin nói. Âu, vui nhỉ, mấy giờ, Côn hỏi, 9 giờ tối nay, Jin trả lời, chẹp chẹp, vậy cũng được, Win nói, a hu hu, tối nay tôi ở lại nha, Kim Jun rẩy nói, sao cũng được, Ken nói, thế là ăn xong, tụi nó đi về khách sạn và chuẩn bị cho trò chơi tối nay. Thấy Jin cứ bơ mình suốt mà cô nói lời. Ken tức giận, nè Jin, sao em lơ anh hoài vậy? Ken quát, em thích thì em bơ thôi. V, Jin thờ ơ nói. Đó là em nói đấy nhé. Ken cười gian, nói rồi Ken ép Jin vào tường và hôn, lưỡi của anh cậy miệng Jin và bắt đầu luồn vào trong và hút hết cô khí trong người Jin. Lưỡi anh bắt đầu quấn lấy lưỡi Jin và khuấy đảo bên trong miệng còn Jin thì chỉ vụng về đáp trả lại. Khi đã cảm thấy Jin có thể thể được nữa thì hắn mới luyến tiếc rời môi Jin và ôm Jin rồi nói thầm. Đó là anh phạt em vì dám bơ anh đấy rồi cười gian. Hộc, hộc, anh, là, hộc, đồ, câm, thú, Jin vừa thở vừa nói. Ken cô nói gì mà chỉ nở một nụ cười gian manh. Tối ó. Cảm đám tụ tập ở sảnh và nghe cô phổ biến trò chơi. Lần này Ken bắt buộc phải tham gia vì cô Vân nói ai cô chơi thì sẽ cô được về Việt Nam. Địa điểm lần này là một ngọn núi ở gần khách sạn. Nơi Đờ Si cho là ma ám. 9 giờ tối, lần lượt từng nhóm bắt đầu di chuyển vào ngọn núi. Nhóm cuối cùng là tụi nó. Ước cho đi một nhóm nhé. Lần này có thêm Tuệ vì ả bị lẻ ra vì các nhóm khác cô ai chịu đi chung với ả, trên con ường leo núi. Chấm, anh Ken à, em sợ quá. Tuệ nghe thấy tiếng loạt soạt thì giả vờ sợ hãi ôm lấy cánh tay Ken. bỏ cái bàn tay của cô ra khỏi người tôi ngay. Ken trừng mắt, đê, dạ, Tuệ nói, chết, mình làm mất cái vòng tay rồi. Jin đi kiếm với mình được cô. Tuệ giả vờ hoảng hốt nói. Sao cũng ược, Jin lạnh lùng nói. Nói rồi Jin và Tuệ cùng đi kiếm chiếc vòng tay. Cả bảy người ở lại chờ cô nói gì mà chỉ cười gian. Lúc tìm chiếc vòng, Tuệ giả vờ nói là đã thấy nó dưới cái hố nên cô mới tới được và nhờ Jin lấy giùm. Khi Jin ăng lấy cái vòng thì Tuệ ẩy Jin xuống hố và chạy đến chỗ tụi Ken. Jin, cho mình xin lỗi nha. Mình sẽ gọi người giúp liền. Tuệ mỉa mai nói, Jin trả lời. Khi Tuệ ăng chạy tới chỗ tụi nó thì đột nhiên có một cái lưới ở dưới đất rực lên và làm Tuệ bị treo lủng lẳng trên cây. Jin thì lặng lẽ lao lên mặt đất và chậm rãi đi về hướng tụi nó mà cô để Tuệ phát hiện. Sao rồi, Min thấy Jin ai về thì hỏi. Xong rồi, Jin nói. Thế là tụi nó đi tiếp và ể mặc Tuệ gào thét kêu cứu. XL vì con Ao đã mất tích mấy ngày nay nha. Ao viết hát dở lắm nên nhờ MN góp ý dùm nha. UMN nhiều, cách chương.